Bất diệt thần vương, chương 306, ta là bị buộc. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Khả, người cái này cái dám đại uy thiên long a, mẹ nó. Thử vương ở phía xa bị xà vương cắn, lập tức cấp bách ngao ngao. Chiêu thức của ta kêu cái gì? Liên quan gì đến ngươi a, Vương Khả một điểm không nhường đường. Ầm ầm, Thử vương, xà vương lần thứ hai dây dưa mà lên. Nơi xa sắc dục thiên mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Lần thứ hai một cái thạch đầu đánh tới hướng xà vương. A, xà vương một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Thử vương lần thứ hai ngậm lấy xà vương cổ. Mẹ nó, cái nào không biết xấu hổ đánh lén ta. Xà vương buồn bực gào thét. Đánh lén tốt. Thử vương cười to nói. Bành, đại la kim bát lần thứ hai nện vào thử vương trên mũi. Ngao, thử vương lần thứ hai thống khổ che mũi. Vương Khả, người cái này không biết xấu hổ, liền sẽ đánh lén lỗ mũi của ta sao? Thử vương che mũi, đau nhức nước mắt thẳng biểu. Ta cũng không có cách nào. Hắn liền thích nhìn chằm chằm cái mũi. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Vương Khả khoát tay áo. Thử vương mặt đen lên. Mẹ nó, không phải ngươi đập a, ngươi còn có mặt mũi từ chối. Đồ đần, ta đều giúp ngươi đánh lén hai lần xà vương. Ngươi làm sao luôn luôn nhìn chằm chằm xà vương a, đi đánh lén Vương Khả a. Nơi xa âm thầm sắc dục thiên trong phẫn nộ. Thế nhưng, thử vương giờ phút này tập trung tinh thần ứng phó xà vương. Để sắc dục thiên cũng không biện pháp. Ầm ầm, một phen đánh nhau phía dưới. Xà vương lân phiến mảng lớn bị xé nát. Đau nhức ngao ngao, tuy nói cũng là đan anh cảnh đệ nhất trọng. Nhưng, thử vương thế nhưng là uy tín lâu năm đan anh. Kinh nghiệm chiến đấu không giống nhau. Vương Khả, ngươi không phải nói giúp ta ứng phó xà vương sao? Ngươi sao không tới a? Xà vương thống khổ kêu lên. Ta đã rất giúp ngươi. Bằng không, ngươi cổ sớm đã bị cắn đứt. Xà vương, làm rắn, phải hiểu được thỏa mãn. Thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Vương Khả đứng ở trên thành lầu giải thích nói. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đi ngươi đại gia. Thường nhạc cái rắm a, ta muốn bị thử vương cắn chết. Giống, xà vương tức giận gầm to. Chớ khẩn trương, người chiến đấu thời điểm, nhường hắn mặt hướng về phía ta. Dạng này, ta mới có thể giúp người tiếp tục đập hắn cái mũi a, Vương Khả an ủi. Xà vương nghe xong, đang muốn xoay người lại. Thế nhưng, thử vương cũng nghe được lời nói của Vương Khả. Mẹ nó còn muốn đập lỗ mũi của ta. Người đi mà nằm mơ à, liền thấy. Một chuột một rắn, tranh nhau đưa lưng về phía Vương Khả. Nhất thời ở giữa hai yêu đánh nhau tư thế thì trở nên vô cùng kỳ quái. Tựa như dính vào cùng nhau. Thử vương vì không đem mặt chính đối Vương Khả. Cắn một cái ở đuôi rắn dính phía trên. Mặt chôn ở đuôi rắn. Xà vương một điểm không cho. Cắn một cái ở thử vương cái mông bên trên. Hai yêu đau nhức nhe răng trợn mắt. Nhưng, vẫn như cũ cuộn mình một đoàn. Trên dưới điên đảo cắn hai bên. Cứ như vậy, nhìn Vương Khả đám người mở to hai mắt nhìn. Xà vương, thử vương, các ngươi đang đánh nhau sao? Có thể hay không đứng đắn một chút? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Chỗ nào không đứng đắn? Xà vương không phục nói. Các ngươi đánh nhau, chính là cắn với nhau cái mông sao? Không thối sao, thoạt nhìn có chút không quá nghiêm túc. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Xà vương, thử vương, nơi xa, sắc dục thiên cùng Chu Lâm nhìn mí mắt trực nhảy. Thúc tổ, thử vương cùng xà vương cắn hai bên cái mông. Căn bản không vung cửa, chỉ sợ chờ đợi thử vương đánh lén Vương Khả. Sẽ không bao giờ. Chu Lâm biểu tình cổ quái nói. Sắc dục thiên bộ mặt co quắp một hồi. Thở sâu. Không thể trông cậy vào thử vương phế vật này. Làm sao bây giờ? Chu Lâm nhìn về phía sắc dục thiên. Người ta cùng nhau động thủ. Tốc chiến tốc thắng. Chấm. Sắc Dục Thiên biểu tình dữ tợn nói. Là, ta cái này liền thông chi trong thành huyết ma động thủ. Chu Lâm nói ra, không cần, chuột chiều không có vào thành. Huyết ma động thủ liền không có hiệu quả nhiều. Chu Kinh trong thành, còn có một đám tiên môn đệ tử. Ngươi không phải nói ngày đó tham gia lễ trao giải chính đạo đệ tử còn chưa đi sao? Không có chuột chiều kiềm chế bọn họ. Huyết ma vừa ra, căn bản không được hiệu quả. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Là, Chu Lâm gật đầu một cái. Động thủ, Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Sắc Dục Thiên cái thứ nhất bay thẳng mà ra. Hô, tựa như một vệt sáng bay thẳng trên cổng thành Vương Khả mà đến. Sắc Dục Thiên, chờ ngươi rất lâu, lưu lại cho ta. Chấm. Một tiếng hét bỗng nhiên vang lên. Lại nhìn thấy, Vương Khả chỗ ở bên cạnh thành lâu lầu các chỗ. Cung Vi lập tức xông ra. Một quyền hướng về Sắc Dục Thiên đánh tới. Nữ nhân điên, ta đoán không lầm. Ngươi quả nhiên một mực bảo vệ Vương Khả, mai phục tại bên cạnh. Hừ, đi cho ta mở. Sắc Dục Thiên một tiếng kêu to. Oanh! Cung Vi nắm đấm ầm vang cùng Sắc Dục Thiên nắm đấm chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời nhấc lên ngập trời phong bão. Hai người giằng co, hai bên không cho. Vương Khả lộ ra một tia khinh thường. Ta liền biết, các ngươi chưa từ bỏ ý định. Sắc Dục Thiên, ngươi đã đến cũng không cần chạy. Đợi chút nữa nhìn ta đưa ngươi trở thành giới sắc. Vương Khả. Ngươi nằm mơ a, còn trông cậy vào cái này nữ nhân điên có thể cầm xuống ta. Đại Uy Thiên Long, Sắc Dục Thiên cười lạnh nói. Liền thấy, Sắc Dục Thiên phía sau lưng, lập tức toát ra một đầu huyết long. Lao thẳng tới Vương Khả mà đến. Ngang, huyết long gào thét, giống như diệt thế cự thú. Gào thét bên trong, thiên địa biến sắc, một cổ khí tức cuồng bạo. Như muốn đem Vương Khả thôn phệ một dạng. Ta cũng biết. Đại Uy Thiên Long. Vương Khả một tiếng kêu to. Đại La Kim Bát lần thứ hai ném ra. Oanh. Ngang. Huyết Long tựa như phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Cái mũi trong nháy mắt va sụp. Trong lúc nhất thời. Thống khổ thân hình chậm lại đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả tay trái tiếp được Đại La Kim Bát. Tay phải một cái thần vương ấn. Thần vương ấn, Vương Khả quát, oanh, thần vương ấn ầm vang nện ở huyết long trên đầu. Lập tức, liền thấy huyết long hai mắt lật một cái. Tựa hồ đã bất tỉnh. Làm sao? Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ. Bản thân huyết long, làm sao lại choáng? Phiên thiên ấn, chuyên khắc linh thể. Cách đó không xa Cung Vi kinh ngạc nói. Hồng Liên kiếm pháp. Một tiếng kêu to vang lên, lại nhìn thấy, Chu Lâm đến phụ cận, Hồng Liên kiếm ra, từng đạo Hồng Liên kiếm khí trong nháy mắt ở trước mặt Vương Khả nở rộ mà ra. Vương Khả đang muốn lấy ra Kim Vũ Mao, Chu Ma Bạt kiếm thuật, một tiếng kêu to ở Vương Khả cách đó không xa vang lên. Oanh, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm phá hư không? Đem tất cả kiếm khí Hồng Liên toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Mộ Dung Lục Quang càng là theo một kiếm này bay thẳng Chu Lâm mà đến. Oanh, Mộ Dung Lục Quang cùng Chu Lâm kiếm tại hư không chạm vào nhau. Hai người không ai nhường ai. Mộ Dung Lục Quang, ngươi trừ phi thường hận Vương Khả sao? Tại sao phải giúp Vương Khả? Chu Lâm cả giận nói. Ta là chán ghét Vương Khả. Cũng hận hắn, nhưng, ta Mộ Dung Lục Quang không thích nợ người nhân tình. Vương Khả lại khiến người chán ghét phiền. Hắn cũng đem ta tỉnh lại qua. Phần nhân tình này, ta một mực chờ mấy tháng. Đa tạ ngươi đến, để cho ta có thể trả phần nhân tình này. Từ đó ta đem cùng Vương Khả không thiếu nợ nhau. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Nhân tình, Chu Lâm cả giận nói. Vương Khả lại vẻ mặt kỳ lạ. Mộ Dung Lục Quang một mực đổ thừa không đi. Là muốn giúp ta. Hắn lương tâm phát hiện. Đừng nói nhảm với hắn. Nhanh lên cầm xuống Vương Khả. Sắc dục thiên quát, ầm ầm, Chu Lâm cùng Mộ Dung Lục Quang trong nháy mắt đại chiến mà lên. Tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt, kiếm quang trùng thiên, không ai nhường ai. Hừ, Sắc Dục Thiên, ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi a, lén lén lút lút. Quả nhiên không phải thứ gì. Đưa ta tướng công, Cung Vi trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên giữ tợn nói. Nữ nhân điên, hừ, cho là ta không làm gì được ngươi. Quay đầu, Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả dưới chân Huyết Long. Còn không tỉnh lại, ngang, Huyết Long run lên, thật giống như bị tỉnh lại một dạng. Thần Vương Ấn, Thần Vương Ấn, Thần Vương Ấn, Vương Khả kêu lên, oanh, oanh, oanh, liền thấy, Vương Khả liền tựa như ở đắp đất đồng dạng, không ngừng dùng Thần Vương Ấn đấm vào Huyết Long. Huyết Long vừa mới bị chút kích thích thức tỉnh, trong nháy mắt lần lượt ngất đi. Vương Khả, có năng lực ngươi cùng ta Huyết Long một trận chiến. Luôn luôn dùng pháp bảo. Tính là cái gì? Sắc Dục Thiên trừng mắt cả giận nói. Ngươi một cái nguyên anh cảnh. Khi phụ ta kim đan cảnh. Còn có mặt mũi nói lời này. Vương Khả khinh thường nói. Sắc Dục Thiên. Vương Khả tiếp tục dùng Thần Vương Ấn nện lấy Huyết Long. Liền thấy. Huyết Long đang hôn mê tiếp tục hôn mê. Không bao lâu, đầu liền đã không còn hình dáng. Sắc Dục Thiên mặt đen lên. Trở về, hô, liền thấy, hôn mê Huyết Long trong nháy mắt bay trở về Sắc Dục Thiên phía sau lưng. Oanh, Cung Vi một quyền, lần thứ hai đem Sắc Dục Thiên đánh bay ngược mà ra. Trong lúc nhất thời, hai người đại chiến oanh minh. Thiên băng địa liệt, Sắc Dục Thiên đánh trận Cung Vi. Chu Lâm đánh trận Mộ Dung Lục Quang, Thử Vương đấu Xà Vương. Trong lúc nhất thời, Vương Khả yên ổn đứng ở trên đầu thành, tựa như cực kỳ an toàn một dạng. Mà giờ khác này, nơi xa một ngọn núi phía trên, còn đứng một tên nam tử. Không phải người khác, chính là ngày xưa Đại Chu Quốc Sư, Ma Giáo đệ nhất đường chủ. Đệ nhất đường chủ thương thế cũng khôi phục. Đứng ở ngọn núi bên trên, quan sát từ đằng xa, hai mắt nhắm lại, Sắc Dục Thiên, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ a, cười lạnh. Đệ nhất đường chủ nhìn về phía trong thành Phật Đầu Tự. Thánh Tăng ở Phật Đầu Tự không đi ra. Vương Khả, Sắc Dục Thiên lại giúp ta đem lá bài tẩy của ngươi toàn bộ đều đi ra. Hiện tại, ngươi không người hộ ngươi rồi a, Đại La Kim Bát. Ta là cầm không được, nhưng, ta lấy phải động tới ngươi a, ta đem ngươi bắt đi. Không được sao, đệ nhất đường chủ cười lạnh nói. Liền ở đệ nhất đường chủ chỗ sung yếu hướng Vương Khả thời điểm. Lại đột nhiên một đám hắc bào nhân giành trước. A, còn có người. Chu Hồng Y, đệ nhất đường chủ cau mày dẫm chân xuống. Lại nhìn thấy. Nơi xa Chu Hồng Y mang theo một đám hắc bào nhân rơi vào Vương Khả vị trí lầu trên tường thành. Chu đường chủ, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ta tới có một hồi, vốn còn muốn nhìn ngươi chê cười. Có thể, ngươi thật đúng là giao hữu rộng lớn a, chính đạo nguyên anh cảnh. Cũng đang giúp ngươi, ách. Cũng là các bằng hữu nể tình. Vương Khả khiêm tốn nói. Chu Hồng Y, ta mẹ nó châm chọc ngươi. Ngươi không nghe được. Chu đường chủ, a, còn có chư vị đà chủ. Các ngươi làm sao có thời gian đến chỗ ta? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chu Hồng Y thở sâu. Vương Khả tiếp cái gì chỉ? Vương Khả trừng mắt. Chu Hồng Y, ngươi nháo cái đó ra a? Cùng ta chơi đâu, lại nhìn thấy Chu Hồng Y lấy ra một cái quyển sách. Hùng hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Ma tôn pháp chỉ, còn không mau tiếp chỉ. Vương Khả biến sắc, ma tôn pháp chỉ, làm gì, chẳng lẽ muốn giết chết ta? Chấm, a úc, ta ma tôn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Khả lập tức cung kính cúi đầu. Chu Hồng Y, mẹ nó. Ngươi cho rằng vương triều thánh chỉ đâu? Nơi xa, đệ nhất đường chủ cũng vẻ mặt không hiểu. Cái này thời khắc mấu chốt. Ma tôn pháp chỉ là làm cái gì? Thái âm ma giáo, ma tôn có chỉ, bản tôn, phải Chu Hồng Y đề cử. Vương khả tại ma giáo đại nghiệp có công. Chu Hồng Y dày mời bản tôn. Ma giáo không thể không thưởng có công chi đồ. Chu Hồng Y mời bản tôn ban thưởng vương khả kính làm đường chủ. Bản tôn chuẩn, đặc biệt sắc phong vương có thể vì thần long đường chủ. Đến đây cùng ma giáo chư đường chủ đồng phẩm. Có thể mở tiệm cửa. Có thể nạp lấy phân đà. Thần long đường khẩu. Thần long đường chủ. Chu Hồng Y cao giọng nhớ tới pháp chỉ. Chu Hồng Y vì sao thật lâu không chịu đến niệm. Chính là pháp chỉ này bên trong lần nữa cường điệu là mình đề cử. Ta mẹ nó bệnh tâm thần A, đề cử vương khả làm đường chủ. Ta chỉ là thuận miệng nói. Ma tôn, ngươi làm sao lại tưởng thật đâu? Cái này khiến ta về sau ở ma giáo làm sao có mặt gặp người. Chu Hồng Y mặt đen lên đọc xong pháp chỉ. Vương khả cũng nghe mộng. Không phải đến muốn giết ta, là tới cho ta thăng quan. Ta thành đường chủ, chúc mừng thần long đường chủ. Một đám Chu Hồng Y mang tới ỷ vào đà chủ cung kính cúi đầu. Ta thành đường chủ, a, ta thế mà thành đường chủ. Chu Hồng Y, ta trước kia hiểu lầm ngươi. Nguyên lai, ngươi như vậy ủng hộ ta a, vương khả lập tức cảm kích nói. Chu Hồng Y mặt đen lên, ủng hộ ngươi cái rắm, ta là bị buộc, cách chương.